Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 lấy lòng. Lúc này nàng mới có cơ hội nhìn xem bốn phía hoàn cảnh. Chính là thủy tinh đèn độ sáng không cường, tại đây đen nhánh trong phòng, chỉ có thể mông lung nhìn ra một ít bầy biện hình dáng, quân Việt. Đây là nơi nào? Quân Việt chiều nàng bơi qua đi, trực tiếp từ phía sau đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, quân Uyển. Hắn nhàn nhạt mở miệng, quân Uyển, Lan Đoá Đoá có chút ngoài ý muốn. Quân Uyển còn có như vậy địa phương, nàng như thế nào cũng không biết đâu. Kia cái này bể bơi, Lan Đoá Đoá nghi hoặc. Nàng nhớ rõ quân Uyển chủ trạch mặt sau có một cái lộ thiên bể bơi. Như vậy cái này kỳ quái địa phương như thế nào còn có một cái đâu? Ngươi lần trước không phải nói muốn sao? Hắn nói, đem cằm gác ở Lan Đoá Đoá trên vai. Ếch, Lan Đoá Đoá nhất thời không phản ứng lại đây, suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ đến, ở công viên Hải Dương thời điểm Quân Việt từng hỏi nàng nghĩ muốn cái gì, nàng khi đó chỉ vào hồ nước nói muốn cái kia, sau đó liền lại không có kế tiếp, nguyên lai hắn biết nàng muốn chính là cái gì. Lại còn có ngầm đem bể bơi kiến hào, Lan Đoá Đoá trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một trận dòng nước ấm. Hơi hơi nghiêng đầu, chu cái miệng nhỏ liền ở Quân Việt sườn mặt thượng đại đại pi một ngụm, Quân Việt khuôn mặt tuấn tú. Thượng, lưu lại một cái thực rõ ràng nước miếng ấn, có rất nhỏ thói ở sạch Quân Việt. Không chỉ có không có sinh khí hoặc là lau, ngược lại còn dơ lên khóe miệng, kia ta về sau nếu là tưởng bơi lội. Có phải hay không tùy thời đều có thể tới nơi này? Đương nhiên, Quân Việt nói, đây là đưa cho ngươi, Quân Việt ngươi thật tốt. Nàng xoay người lại. Quân Việt vòng nàng đôi tay buông ra, chống được bể bơi trên vách, Lan Đoá Đoá liền ở trong nước bị hắn cấp đông, lúc này biết ta hảo. Hắn từ từ nói, Lan Đoá Đoá nghịch ngợm thè lưỡi, vươn đôi tay ôm Quân Việt cổ, sứ bạch tinh xảo khuôn mặt nhỏ toàn bộ chôn ở Quân Việt cổ. Lấy lòng cọ a cọ, mềm mềm mại mại tiếng nói tự Quân Việt cổ chỗ vang lên. Hì hì, Quân Việt vẫn luôn đều hảo a, ta thích nhất Quân Việt, nhưng là, lần này lấy lòng mềm ấm lời nói không có khởi đến bất cứ tác dụng. Quân Việt dụ mặt, tùy ý tiểu gia hỏa ở chính mình trong lòng ngực cọ, ra vẻ không vui mở miệng. Không phải đại phôi đàn, xú đồ vật, chính vội vàng nỗ lực lấy lòng Quân Việt Lan Đoá Đoá đầu nhỏ cứng đờ, không xong. Nàng vừa rồi mắng đến quá hăng say, bất chi bất giác liền mắng lên tiếng, chính là, như vậy nhỏ giọng Quân Việt cũng có thể nghe thấy a. Hắn thính lực sẽ không so nhân ngư thính lực còn muốn hảo đi. Chỉ dại ra vài giây, Lan Đoá Đoá liền phản ứng lại đây, không đúng không đúng. Quân Việt mới không phải đại phôi đản đâu, Lan Đoá Đoá vẻ mặt nghiêm túc từ Quân Việt cổ ngẩng đầu. Lên, xanh biển đôi mắt chớp, giống như đang nói, xem, ta nhiều chân thành, hơn nữa, Quân Việt một chút cũng không xú xú, rất thơm hương, nàng lại bổ sung một câu, thực hiển nhiên. Quân Việt hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, hoặc là nói, Quân Việt chính là muốn nhìn xem, vì hống hắn, cái này tiểu gia hỏa có thể làm được cái gì trình độ. Mắt thấy Quân Việt sắc mặt vẫn là xú xú, Lan Đoá Đoá buồn rầu cào cào mặt, bỗng nhiên nàng cúi đầu xuống đi, mềm mại phấn phấn đầu lưỡi dò ra tới liếm liếm Quân Việt trần trụi ngực, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu nữ hoa sẽ đến như vậy nhất chiêu. Quân Việt thân thể đột nhiên căng chặt, giữa mày hung hăng nhảy dựng, nàng kia non mềm ướt hoạt cái lưỡi mang theo ôn ôn ngứa xúc giác từ hắn ngực xẹt qua, liên quan hắn trái tim đều vào lúc này run rẩy. Nàng nơi nào là cái gì kẻ ngu dốt cá, rõ ràng chính là cái câu nhân tiểu hỗn đản. quân Việt chống ở bể bơi trên vách đại trưởng Mộ Nhiên buộc chặt, nào đó tiểu nữ oa còn không biết chính mình đang làm cái gì. Một chút hai hạ liếm thật sự là vui sướng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.